Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Vào đến Quảng Nam đã hai ngày rồi, nhưng Thái hậu Ngọc Hân vẫn chưa dứt được nỗi kinh hoàng trước những sự kiện dồn dập xảy tới. Chỉ 4 ngày sau buổi chia tay với Bùi Thị Xuân ở Kinh Thành, thì Nguyễn Ánh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành thống lĩnh 1.000 chiến thuyền vượt biển đánh vào cửa Thuận An. Cả Kinh Thành nhốn nháo trước tin dữ. Quân của phò mã Nguyễn Văn Trị bị vỡ. Vua Cảnh Thịnh liền tự mình đốc xuất tất cả quân thủy bộ ra cự chiến. Nhưng thế giặc đang hăng, vua bị hãm vào vòng vây. May nhờ Bùi Thị Xuân kịp đem quân về cứu, vua Cảnh Thịnh thoát được, đem quân chạy ra Thăng Long. Nhưng cứu được vua, Bùi Thị Xuân lại bị vây hãm rồi chết trận. Chao ôi, vận nước thế là hỏng rồi sao? Ngọc Hân bỗng nhớ lại cảnh Kinh Thành nháo nhác chạy giặc. Nếu không nghe lời Bùi Thị Xuân thúc giục, các hoàng tộc và dân chúng đề phòng, thu xếp được từ trước phòng lúc ấy sẽ rối loạn đến mức nào. Nhưng cả Kinh Thành đã kịp chạy trước lúc thế trận quân Tây Sơn bị vỡ. Kẻ thù ập đến, riêng Ngọc Hân vì không muốn chạy quá xa, nơi mà người chồng thân yêu đã nằm xuống, lại lầm tưởng Bùi Thị Xuân còn ở Quảng Nam. Còn vì lẽ, Ngọc Hân thấy triều Cảnh Thịnh đã suy đốn. Cảnh Thịnh không phải là người có chí lớn, biết nhìn xa thấy rộng, nên người vợ yêu của vua Quang Trung đã tách khỏi hoàng tộc, cùng hai con và người cung nữ trẻ lần đường vào Quảng Nam. Cũng chỉ khi vào đến Quảng Nam, Ngọc Hân mới biết Bùi Thị Xuân đã đem quân về cứu Kinh Thành và bị tử trận. Đau đớn vì người bạn gái đã mất, buồn bã vì Cảnh Thịnh bạc nhược, không biết dùng người, lại nghĩ đến phận mình, bỗng dưng phải giấu tên tuổi, gửi thân vào một ngôi chùa. Ngọc Hân cảm thấy như kiệt sức. Đang lúc thế nước lâm nguy, Ngọc Hân tê tái tự nhủ. Mất đi con người trụ cột của triều đình, mất đi viên nữ tướng kiên quyết, xung trận như gió táp, đâu phải là tổn thất cho riêng mình, mà còn là tổn thất của cả triều đình Cảnh Thịnh. Trong nỗi đau đớn lo cho vận nước, Ngọc Hân không nguôi được lòng thương nhớ đối với người bạn gái, người nữ đô đốc, niềm tự hào của chính mình. Nhìn hai con của mình đang ngủ mê mệt sau cuộc hành trình quá ư vất vả, lòng Ngọc Hân thổn thức. Để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra, Ngọc Hân đứng dậy đi lại trong gian chùa, lòng trĩu nặng ưu tư. Có tiếng động, Ngọc Hân xoay người nhìn ra khung cửa. Ngọc Hân suýt reo lên khi người cung nữ trạc 18 tuổi, vóc người nhanh nhẹn, trán bết mồ hôi bước vào. Tâu Thái hậu, vâng lệnh Thái hậu, thần thiếp đã tìm gặp một nữ binh bị thương trong trận giao tranh ở cửa Thuận An và dò hỏi được tin tức về Bùi Đô Đốc. Ngọc Hân sốt ruột dục. Người kể cho ta nghe vì sao Đô Đốc lại có thể kịp đem quân từ Quảng Nam ra cứu Cảnh Thịnh. Chuyện sau đấy thế nào? Tâu Thái hậu, người cung nữ đáp giọng trầm nhỏ. Người nữ binh ấy kể rằng khi Bùi Thị Xuân đem quân vượt qua đèo Hải Vân thì được tin giặc Ánh đang đánh vào cửa Thuận An. Lập tức, nữ đô đốc phái đội thám mã đi trước rồi thúc quân tiếp gấp. Rồi sao nữa? Ngọc Hân dục và ô yếm phủi vết lấm trên vai người cung nữ. Đến lúc thám mã về báo tin quân của phò mã Trị bị vỡ, Bùi Đô Đốc dùng voi khích lệ các nữ binh phải quyết cứu được Kinh Thành và cho các nam nữ tân binh trở về. Nhưng ai nấy đều một mực xin theo. Gần đến cửa Thuận An, hay tin hoàng thượng đang thân cầm quân cự chiến, Bùi Đô Đốc vội cho voi tiến lên hàng đầu, rồi ngã hẳn cờ lệnh về phía trước. Chỉ một lúc sau, đội nữ kỵ binh đã trông thấy quân Ánh đông nghìn nghịch đang hung hãn xông trận. Lập tức Bộ đô đốc bắn pháo hiệu rồi dẫn đầu các nữ binh xông thẳng vào thế trận của giặc Ánh. Lúc ấy, nữ đô đốc đã biết rằng nhà vua bị vây hãm chưa? Thần thiếp quên không hỏi rõ, nhưng người nữ binh kể rành rọt rằng giặc Ánh bị đánh tập hậu, trở tay không kịp, bị giết hại nhiều lắm. Giặc hoảng loạn lầm tưởng đại binh Tây Sơn ở Quy Nhơn tới nên mạnh tên nào tên ấy chạy. Về sau thấy quân bù đô đốc ít, Nguyên Ánh thân cầm quân quay lại bủa vây đội nữ binh. Có lẽ nhà vua thoát vòng vây vào lúc ấy. Rồi sao nữa? Người nữ binh ấy kể, nữ đô đốc Tả Xuân Hữu Đột đánh giặc từng đám giặc lớp lớp xô tới. Nhưng một tên Phú Lãng Sa đã giương súng nhắm nữ đô đốc để bắn. Súng nổ, bù đô đốc lảo đảo trên bàn voi, cánh tay trái ướt đẫm máu, giặc Ánh tức thì hò hét bủa vây. Trời ơi! Ngọc Hân kêu lên, cặp mắt to đen sâu thẳm như bất động. Một lúc sau như tỉnh cơn mê, Ngọc Hân tựa vai người cung nữ, đi đến chỗ hai con đang ngủ, giọng khản đặc. Ngươi thấy sao? Bùi đô đốc có đúng là đã làm rạng rỡ Triều Tây Sơn mà không một viên tướng nào hiện ở bản triều sánh được. Ta kiêu hãnh vì bùi đô đốc. Nếu Cảnh Thịnh biết trọng dụng, giao cho nữ đô đốc trọng trách, con người ấy được thi thố tài năng cơ đồ nhà Tây Sơn, phải chi đã nghiêng ngã thế này. Chiều dần buông, chuông chùa điểm từng tiếng đều đều. Các sư sãi tăng ni đang lặng lẽ thu xếp mọi việc dở dang để lên chùa nghe thuyết giáp. Ngọc Hân cảm thấy trong người có triệu chứng ốm nặng. Chao ôi, nghe tiếng chuông chùa ngân vang, dòng tụng kinh xen lẫn tiếng mõ đều đều ấy. Ngọc Hân nao nao nhớ đến mẹ, nhớ Thăng Long và những kỷ niệm đã in sâu trong tâm khảm của thời xuân sắc. Ở nơi ấy, mẹ ta bây giờ ra sao? Ngọc Hân chìm trong suy tưởng, chắc mẹ đang lo cho con và hai cháu lắm. Con không về với mẹ được, vì con không muốn xa nơi yên nghỉ cuối cùng của người chồng mà con rất mực yêu kính. Vả con muốn đến với người bạn gái, một bộ tướng tài đức song toàn của vị hoàng đế xưa. Họa chăng giúp được người nữ đô đốc có trí lớn ấy cứu được cơ nghiệp nhà Tây Sơn. Nhưng nay thì nữ đô đốc đã mất rồi, lòng con ngổn ngang trăm mối tơ vò. Con ở lại đây còn vì không muốn chạy theo Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh không nối được chí cha, lại đớn hèn bạc nhược. Lúc biết lo cho vận nước thì đã muộn rồi. Nghĩ đến phận mình, đau đớn vì phận nước, thương con phải lưu lạc trong cảnh chạy giặc, nhớ mẹ già mòn mỏi ngóng trông. Bỗng dưng, Ngọc Hân đầm đìa nước mắt. Và trong nỗi buồn đau tuyệt vọng đó, hình ảnh và kỷ niệm về người anh hùng áo vải dồn dập hiện về. Ngọc Hân không thể nào quên được vào một sáng mùa thu ở Thăng Long năm ấy. Sau lúc vị tướng Tây Sơn chỉ một trận sấm rang chớp giật đánh tan cả nghìn vạn quân Trịnh, đủ các phiên hiệu từ các nơi kéo về, dàn trận dưới cờ Trịnh Khải, lật đổ cơ nghiệp nhà Trịnh, thì một việc hệ trọng không ngờ xảy đến với Ngọc Hân. Vua cha thật khéo, lòng chuyện tình trong nghiệt nghĩa, đem gả ta cho vị tướng Tây Sơn có công tôn phò, bày tỏ ý tặng biếu đền ơn, biến ta thành cái cầu giao hảo chính trị cần yếu lúc ấy. Nghĩ đến việc sẽ trở thành người vợ của viên tướng Bách Chiến Bách Thắng Vóc Cột Lưng Gấu, tiếng nói như chuông, vừa năm trước mang binh thuyền vào Nam đánh phá tan tành 5 vạn quân Xiêm, thu lại phần đất gia đình vẹn toàn, lòng ta bồi hồi sung sướng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày ngang, ai ngờ con người nắm trong tay vận mệnh cả giang sơn, đang dự định làm những việc trời long đất lở, bỗng dưng qua đời. Cảnh Thịnh nối ngôi cha, chẳng những không thực hiện được hoài bão của cha, lại không phổ yên được xã tắc, để triều đình chia lìa, dẫn đến cảnh này. Từ đêm ấy, Ngọc Hân ốm nặng, và chỉ mấy ngày sau, nàng công chúa Kiều Diễm, viên ngọc quý của vua Lê Hiển Tông, người con gái tài sắc của kinh thành Thăng Long, nhân vật huyền kỳ của bao câu chuyện truyền tụng trong dân gian xưa, một nhà thơ nổi danh trên văn đàn cả nước, đã chết trong nỗi buồn tuyệt vọng trước hiện tình Triều Tây Sơn. Nhà chùa sau lúc sửng sốt biết người xấu số là Thái hậu Ngọc Hân, là người vợ đồng thời là người phụ tá của hoàng đế Quang Trung xưa, đã xuất cạn tiền bạc làm lễ mai táng theo nghi lễ trang nghiêm bậc nhất của Phật giáo. Cung vua được trang hoàng lộng lẫy. Trước ngày thiết đại triều, vua Cảnh Thịnh đã ra lệnh cho các quần thần phải cắt cử người lau chùi sạch sẽ các điện sảnh, bộ rồng, án thư, các câu đối, những chầu cảnh đều phải được lau sạch bóng, không sót một tí bụi. Đường vào cung, cỏ được cắt xén, được quét tước cẩn thận, đến một chiếc lá rơi cũng phải có người túc trực nhặt đi. Cũng như vua Cảnh Thịnh, các đại thần văn võ dậy từ rất sớm. Họ cập rập vận mũ áo cân đai đến dự hội triều. Họ vội đi, nhưng không quên dặn vợ con đừng chờ cơm trưa. Bởi vì sau những buổi thiết đại triều, vua đều mở tiệc khoản đãi các quần thần rất linh đình. Mới chờ dần, các văn võ bá quan đã xách đèn lồng tề tựu đến cung vua. Những người đến chậm có lẽ còn bận về trang phục. Họ khá đông, nhưng không thấy các đại sĩ học nổi tiếng mưu lược như Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm. Không phải vì nhiệt tâm của các văn thần có tài có công ấy suy giảm, mà chỉ vì vua Cảnh Thịnh không vời họ. Chừng một giờ sau, theo lệnh vua Cảnh Thịnh, viên nội giám mở cửa lớn. Các quan văn võ theo thứ bậc trịnh trọng và làm lễ triều kiến. Giữa lúc ấy, dân chúng Thăng Long đổ xô ra đường xem một đội nữ kỵ sĩ mặc võ phục đỏ từ phía Nam Thành đang phóng tới. Người chủ tướng của đội nữ binh ngồi trên bành phoi độc ngà, tay trái bị thương đã được băng bó. Gần đến Thăng Long, người quản tượng cao gầy, lầm lì, càng giơ cao búa thúc voi đi gấp. Đến khu vực hoàng thành, viên nữ tướng cho quân dừng lại nghỉ ngơi, rồi một mình xốc kiếm đi vào hoàng cung. Vừa tới cửa cấm, viên nữ tướng bị quân canh ngăn lại. Làn da trắng mịn trên khuôn mặt đôn hậu và thông minh của viên nữ tướng bỗng đỏ bừng. Ta vào bệ kiến hoàng thượng bàn kế đến giặc, nữ tướng điềm tĩnh nói. Toán lính cấm vệ cười ngặt nghẽo. Bản triều chỉ có một nữ đô đốc tướng kiệt tài tên là Bùi Thị Xuân, thì người ấy đã liều mình cứu vua rồi. Làm sao lại có người đàn bà nào dám xin vào bệ kiến hoàng thượng bàn chính sự? Nhà ngươi định dọa chúng ta phải không? Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Áo Trong Kinh Điện. Chúc các bạn nghe về. Nói khó thế nào? Nói khó thế nào? Toán lính cấm vệ cũng không cho đi. Cuối cùng, viên nữ tướng xô hai người lính chặn đường rồi đi vào. Viên tướng chỉ huy quân cấm vệ thấy vậy, tuốt kiếm ra chặn. Lập tức, viên nữ tướng cũng rút kiếm, dằn giọng. Ta từ Phú Xuân ra để tâu trình vua việc quân quốc, không tránh ta chém. Viên tướng vẫn cầm kiếm thế thủ, mắt nảy lửa. Thành chỉ đã cấm không ai được nhập cung giờ này. Trong ấy đang thiết đại triều. Nếu ngươi coi thường phép nước, ta phải theo thượng lệnh. Thượng lệnh của ngươi là ai? Có phải chỉ toàn bọn người xanh sang áo mũ, cả việc tiệc tùng không hiến được kế, là chỉ rình đón những cử chỉ cốt làm đẹp lòng hoàng thượng phải không? Thấy người đàn bà tướng mạo đỉnh đạt, ăn nói quả quyết, lại dám coi thường cả đại thần, viên tướng chỉ huy quân cấm vệ đâm hoảng. Sau một lúc suy nghĩ, viên tướng thu kiếm lại và nghiêm trang hỏi. Vậy nếu quả có việc khẩn cấp, xin cho biết quý danh. Ta là Bùi Thị Xuân mà ngươi không biết sao? Viên chỉ huy quân cấm vệ sửng sốt kêu lên. Trời ơi! Nữ đô đốc tướng đó ư? Tôi từng nghe danh mà chưa biết mặt. Xin nữ đô đốc thứ lỗi cho. Nhưng ở đây ai cũng nói rằng nữ đô đốc vì phá vòng vây cứu hoàng thượng nên đã... Đã làm sao? Bùi Thị Xuân hỏi dồn khi thấy viên tướng chần chừ. Thưa đã bị giặc giết trong trận cự chiến tại cửa Thuận An. Lại có chuyện này ư? Đến lượt Bùi Thị Xuân sửng sốt. Bất chợt, nữ đô đốc quay về phía sau. Ở đấy toan lính cận vệ đang trố mắt nhìn Bùi Thị Xuân ngượng ngập vội cúi xuống. Thôi, ta phải vào chầu, Bùi Thị Xuân nói, rồi sải những bước dài qua viên mặt tướng quân cấm vệ. Vừa đến thiềm điện, Bùi Thị Xuân đã trông thấy hai hàng đại thần văn võ xiêm áo lộng lẫy, vẻ mặt nghiêm trang thành kính, đang hướng về phía vua Cảnh Thịnh. Ngự trên chiếc ngai bằng gỗ tứ thiết bóng lộn như sừng, vẫy rồng lấp lánh ánh bạc dắt vào. Vua Cảnh Thịnh tư lự, đăm chiêu, nhưng vẫn không giấu được nét trẻ trung hơn cả tuổi 20 của mình. Sau một giây cân nhắc, Bùi Thị Xuân lấy dáng tự nhiên tiến về phía vua, mắt không nhìn hai hàng đại thần. Tiếng xì xào bỗng nổi lên. Vua Cảnh Thịnh quay lại, bước thêm một bước, Bùi Thị Xuân vòng tay quỳ xuống. Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp từ Phú Xuân tới xin ra mắt hoàng thượng. Sau phút sửng sốt đến kinh ngạc, vua Cảnh Thịnh vỗ vai đứng dậy, thân đỡ Bùi Thị Xuân, giọng lạc đi. Bùi đô đốc vẫn còn sống ư? Trẫm đêm ngày thương tiếc đô đốc tướng. Nếu không có đô đốc tướng kịp đem quân giải cứu, hôm ấy, trẫm đã nguy khốn rồi. Chiếc rèm gấm sau ngai vua động đậy dữ dội như có người xô mạnh. Từ phía các quan đại thần văn võ, tiếng xì xào suýt xoa cũng to hơn. Vua Cảnh Thịnh trở về ngai vàng, vẻ mặt mừng rỡ tiếp tục hỏi. Đầu đưa câu chuyện thế nào mà người ta tâu với trẫm, nữ đô đốc bị vây hãm rồi bị giết? Tâu hoàng thượng, sau lúc quyết đánh, không để giặc xúc phạm đến hoàng thượng, thần thiếp cùng đội nữ binh ra sức cự địch, ngăn không cho giặc chiếm thành Phú Xuân, trông chờ viện binh tới. Về sau, được tin hoàng thượng đã ra Bắc Hà, thần thiếp liệu sức mình không cự nổi, nên đã thu quân. Giặc ánh kể cả bọn lính người Tây, dương diễu, võ dương, dai như vậy thôi, chứ võ nghệ xem ra cũng rất là thường. Tiếng xì xào lại nổi lên. Tuồng như các đại thần không cho nhận xét của Bùi Thị Xuân về sức giặc là phải. Vua Cảnh Thịnh tinh ý thấy được điều đó, nên rất hài lòng về lời tâu của Bùi Thị Xuân. Cảnh Thịnh thầm cảm ơn đô đốc tướng đã không đả động đến việc mình chạy dài, coi đấy là nguyên nhân để mất thành Phú Xuân, nên vua trầm giọng an ủi. Thôi, còn tướng còn quân sĩ là còn có cơ hội thu phục kinh thành. Bùi đô đốc hãy về chỗ. Chỗ đứng của Bùi đô đốc là hàng đại tướng có công. Bùi Thị Xuân quay lui và bối rối tìm chỗ đứng theo thứ bậc. Nhưng viên quan nội giám đã dẫn Bùi Thị Xuân đứng ở hàng đầu dãy quan võ. Vài tiếng xì xào nổi lên, Bùi Thị Xuân bắt gặp cái nhìn khó chịu của viên quan văn đứng đối diện với mình. Trong lúc quốc nạn này, vua Cảnh Thịnh tiếp tục nói, các khanh phải bỏ qua mối hiềm khích, hòa hợp với nhau, để vì trẫm nghĩ kế giữ nước. Trẫm lâu nay, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, cũng vì việc lớn canh cánh bên lòng vậy. Muôn tâu hoàng thượng, viên quan đứng đầu hàng văn thần bước ra vòng tay nói, cứ theo ý của ngự thần, thì một khi đã dời đô ra Thăng Long này, thì đất Thuận Hóa khó mà giữ được. Lúc lâm chung, Tiên Vương dặn các tướng phải sớm giúp hoàng thượng dời đô ra Phượng Hoàng Trung Đô. Xem vậy thì đất Thuận Hòa không phải chỉ riêng ý ngụ thần mà cả Tiên Vương cũng không trọng nó. Hơn nữa, Thuận Hóa vốn xưa không phải là đất của triều đình vua Lê. Tiền triều phí bao nhiêu của cải trong nước mới lấy được xứ ấy rồi lại vẫn giữ không được. Cho nên mất cũng là may. Bây giờ chỉ nên bàn tính việc đem quân trấn giữ Nghệ An và phái người đi gặp Nguyễn Ánh, phân rõ cương vực từ đất ấy. Nếu ta lấy sự mất đất Thuận Hóa làm may, thì ắt Ánh phải lấy sự lấy đất của ta làm điều đáng ngại. Đó là kế vẹn toàn nhất.